Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 549. Chương 549. Đáng yêu tiểu mao cầu. Là ta, cho đến trước mắt, Ưng Nghinh nhóm sử dụng lấy nước công cụ vẫn là bánh xe giếng. Chính là một sợi dây thừng buộc lấy một cái thùng nước lấy nước trang bị. Thậm chí còn không đi tới áp giếng nước tình trạng. Một chút nhìn thấy kinh người như thế công trình học kiệt tác. Những này Ưng yêu nhóm đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn nhao nhao bay lên tháp nước chung quanh. Nhìn xem nước từ bên trong phun ra. Một cái Ưng yêu tới. Đem tay đè tại máy bơm nước bên trên. Nói với Quơ: Đại nhân, ngươi đi xem một chút đi. Kỳ thật Quơ rất muốn chứng minh chính mình không phải loại kia chưa thấy qua việc đời đồ nhà quê. Có thể hắn thật chưa thấy qua, mắt thấy chung quanh đều nhiều người như vậy, thêm hắn một người không nhiều. Tạ ơn, Quơ nói, buông tay ra, cất cánh, tháp nước bên trong, nước từ một bên ào ào chảy vào, chung quanh mấy cái nhà dân bên trong, ngẫu nhiên có thể nghe được Ưng yêu tiếng kinh hô. Thủy, là thủy, thật sẽ tự mình đến thủy. Quơ cũng hết sức kích động, đây chính là hắn chưa bao giờ thấy qua đồ vật. Hắn đang muốn nói chút gì, lại nhìn thấy cách đó không xa, một cái màu đỏ hùng ưng cất cánh. Quơ khẽ trao mày, kia là thánh giáo quân màu đỏ thần ưng. Đám này thánh giáo quân nhóm hẳn là sẽ không hết hy vọng. Muốn hay không nói một tiếng đâu. Đúng vào lúc này, chỉ nghe phịch một tiếng súng vang lên, sau đó một cái thân ảnh nho nhỏ cấp tốc tiếp cận từ không trung rơi xuống màu đỏ thần ưng. Đem hắn bắt lấy, không lâu sau đó, nơi xa phát sinh rối loạn. Quơ xa xa nhìn xem, đám kia thánh giáo quân bị năm cái nữ hài cho bao vây. Một đám kẻ đáng thương, Quơ thầm nghĩ đến, nhìn thấy mấy cái kia hài tử sao? Một cái tiểu nghĩ nói, đúng thế, Quơ nói, bọn hắn là chúng ta quân bảo vệ thành, mắt sắc, cái mũi linh, nếu như các ngươi muốn mưu đồ chút gì chuyện xấu, tốt nhất trốn tránh bọn hắn điểm. Tiểu nghĩ nói, Quơ lắc đầu, cười nói, sao lại thế, sau đó, tiểu nghĩ lại nói ra, Nga đúng, các ngươi bên này mặc dù cống thoát nước chủ quản đạo đã xây xong. Có thể từng nhà phân công quản lý đảo còn không có tu. Nếu như các ngươi không muốn mỗi ngày hướng nhà vệ sinh công cộng chạy, ta mãnh liệt đề nghị các ngươi cố gắng thu thập một chút nơi này. Còn có, hoan nghênh đi vào Yến Nam Thành, Đông Phương Đại Lục Trúc Mộng Chi Địa. Nước máy xuất hiện cực kỳ chấn động mạnh lay Ưng yêu nhóm. Bởi vì cho dù bọn hắn phần lớn đến từ gia đình quý tộc, nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn nắm giữ cao hơn trình độ khoa học kỹ thuật. Bọn hắn bình thường là thuê càng nhiều người đến thỏa mãn bọn hắn dùng thủy nhu cầu. Loại này tùy thời mở ra liền có thủy dùng trước vào cách chơi. Quả thực để bọn hắn mở rộng tầm mắt, tiểu nghĩ nhóm đem xuống ống nước tu kiến phương thức nói cho bọn hắn. Mỗi một cái nhà dân đều cần đặc biệt thiết kế. Tiểu nghĩ nhóm từng nhà đem cống thoát nước kết cấu nói cho Ưng yêu nhóm. Để chính bọn hắn mở đào chiến hào. Sau đó sẽ tuyên ống ra trận. Yến Nam Thành xuống ống nước đường không có áp dụng 10 phần xa xỉ cao su chế phẩm. Mà là ống gốm, dài hơn nửa mét ống gốm. Thiết vô cùng phát hiện tại Yến Nam Thành ngoài có mấy chỗ không sai đất thó mò. Dựa theo phẩm chất. Cao Lê đang cho bọn hắn phân loại đằng sau, liền bắt đầu đại lượng chiêu mộ chế gốm công nhân, đồ gốm cùng đồ sứ. Đây là lưỡng chủng hoàn toàn khác biệt vật chất, đồ gốm tính chất thô kệch, mà lại bảo đảm thủy tính không tốt, chỉ thích hợp với làm một số việc nặng, nhất định phải tại mặt ngoài phong men mới có thể bảo trụ trình độ. Cao Lê nhượng chế gốm công nhân khai quật ra rất nhiều thô đất thó. Lợi dụng khuôn đúc số lượng lớn chế tạo ra ống gốm. Những này ống gốm một mặt có phóng đại vị trí, mặt khác nhất đoạn thì là nhất đoạn dài nửa thước đường ống. Những này ước chừng 100 ly đường kính đường ống chính là toàn bộ Yến Nam thành gia đình cống. Thoát nước tạo thành bộ phận, thành viên gia đình khai quật chiến hào, sau đó đem chiến hào vuông vức, đem ống gốm trải đi vào, một mặt cao, một mặt thấp, kéo dài đến bên ngoài. Phía ngoài trên đường phố có cỡ lớn cống thoát nước, những này cống thoát nước là khai quật rãnh sâu, mặt ngoài trải phiến đá, sau đó lại dùng bùn đất bao trùm, dùng cam đoan không có mùi phát ra. Tất cả những này cỡ lớn cống thoát nước sẽ hội tụ đến chủ quản lộ thượng. Sau đó thông qua trong bóng tối cống ngầm một đường ra khỏi thành. Đưa vào Yến Nam sông cuốn đi. Ưng nhóm chưa hề được chứng kiến những vật này. Bởi vì bọn hắn đến nay còn dừng lại tại đổ bô giai đoạn. Bất quá, bọn hắn mặc dù cao ngạo, lại cũng không mang ý nghĩa bọn hắn chính là một đám tay chân không chăm chỉ ngũ cốc cũng không phân biệt được đồ đần. Dù sao sự kiêu ngạo của bọn họ chỉ là đến từ chủng tộc cảm giác ưu việt, mà trên thực tế bọn hắn bản thân lại chỉ là một đám người bình thường. Tại tiểu nghĩ nhóm chỉ dẫn phía dưới, chính bọn hắn lao động kiến thiết gia viên, thân là chiến sĩ, bọn hắn từng cái đều có tu vi. Mở câu trải xuống ống nước đường sự tình, kỳ thật cũng không khó, ít nhất phải hơi sử dụng tâm liền tốt, có chút động tác nhanh, non nửa ngày thời gian liền hoàn thành trải, nhìn xem nước máy chảy ra, sau đó rơi vào xuống ống nước, không thấy tăm hơi, tất cả mọi người tràn ngập thần kỳ biểu lộ, được rồi, phụ trách dạy bảo quơ tiểu nghĩ vỗ vỗ tay, nhiệm vụ của ta hoàn thành. Cho đến trước mắt, lương thực đã phân phát đúng chỗ. Nước máy, thông, cống thoát nước, thông, các người có chính mình hành quân hành lý. Sinh hoạt cơ bản bảo hộ hẳn không có vấn đề. Tiếp xuống sẽ có chuyên gia cùng các người kết nối. Chư vị, gặp lại, nhìn qua rời đi tiểu nghĩ. Andre cùng quơ đứng chung một chỗ. Quơ thấp giọng nói, xem đi, phụ thân. Đây chính là bọn họ tốc độ. Andre nói ra, đúng vậy a, không có nửa câu nói nhảm. Đi vào lập tức liền công việc. Làm xong lập tức rời đi. Cùng tại chúng ta nơi đó hoàn toàn khác biệt. Ta lúc đầu coi là, chúng ta thân là kẻ ngoại lai, tất nhiên sẽ nhận hết kỳ thị mới đúng. Quơ nói, Cao Lê nói qua, tại hắn thành thị bên trong, chỉ yêu cầu một sự kiện. Đó chính là cố gắng công việc, cố gắng kiếm tiền, ngươi có thể nghĩ đến đây là một vị thành chủ nói lời sao? Dù là tại ngươi trên phong địa, ngươi dám nói như thế sao? Andre cười nói, dù là tại ta trên phong địa, ta hoàng kim cũng đều bị giáo hội lấy đi. Kia là thần sinh, ta nào dám động nửa phần a? Quơ nói ra, Cao Lê, Nga đúng. Chúng ta hẳn là xưng hô hắn là vương gia, mà không phải thành chủ. Hắn nói, hắn sẽ bảo đảm chúng ta tài sản riêng. Ta vốn còn nghĩ đi trên đường nhìn xem những người bình thường kia là như thế nào sinh hoạt. Kết quả thánh giáo quân đến như vậy một bộ. Ta nghĩ cao vương gia đối chúng ta giám thị có thể sẽ càng khắc nghiệt đi. Andre cười nói, không sao. Đã ngươi đáp ứng hắn muốn tín ngưỡng tân nữ thần, như vậy hắn tự nhiên là sẽ cho ngươi nhất định tha thứ. Ngươi tận khả năng đi làm ngươi muốn làm sự tình tốt. Quơ nói ra, phụ thân, những người khác làm sao bây giờ? Andre nói, ta sẽ hơi thăm dò bọn hắn một chút, xem bọn hắn ý, ngươi cái gì cũng không nói, cái gì đều đừng làm, dù vị này cao vương gia giữ chúng ta lại. Có thể chúng ta cũng phải nhìn vị này Cao Lê, Cao thành chủ, Cao vương gia, đến tột cùng có bản lãnh gì a? Tín ngưỡng để người mù quáng theo, nhưng tại đi qua ban đầu mù quáng theo đằng sau, mọi người liền sẽ suy tư bọn hắn xuất hiện ở đây mục đích cùng giá trị. Ưng chung quy là kẻ ngoại lai, cùng thành phố này không hợp nhau, bọn hắn đối tòa thành thị này duy trì cẩn thận. thậm chí là cảnh giác. Bọn hắn nhìn kỹ hết thảy trước mắt, những cái kia cùng giáo hội tuyên truyền bên trong hoàn toàn khác biệt đồ vật. Thỉnh thoảng sẽ xuất hiện khắp nơi trước mắt, lập như trong thành phố này tràn ngập tà dị. Có thể những này tà dị tuyệt không như là truyền thuyết bên trong như vậy đáng sợ. Thậm chí có một ít còn thật đáng yêu. Tà dị tồn tại tại Sana cũng không mới mẻ. Qua nhiều năm như vậy, Sana người cũng đối tà dị tiến hành một hệ liệt phân loại. Có chiến đấu loại, công việc loại, còn có đơn thuần đáng yêu loại. Không sai, có chút tà dị bằng vào chính mình nhan giá trị. Cho dù không có điểm bản lĩnh, cũng có thể tại người trong xã hội kiếm ra thuận theo thiên địa tới. Mà đối với đáng yêu đồ vật, người người đều rất thích. Cho dù là tà dị, Yến Nam Thành bên trong luôn có một số đáng yêu tiểu mao cầu chạy tới chạy lui. Bọn họ có một đôi đại đại manh manh con mắt, đại đại lỗ tai, mọc ra bốn cái ngắn ngủi móng vuốt nhỏ, một đầu lông mềm như nhung cái đuôi. Ngày bình thường phơi nắng mặt trời hoặc là tại trước phòng sau phòng chơi đùa, nếu là gặp được địch nhân đuổi theo, bọn họ liền sẽ đem chính mình biến thành một cái khí cầu bay lên không trung. Thứ này là cao lê chuyên môn để thủy mẫu bồi dưỡng được đến. Ngoại hình tham khảo Pokemon, tổng thể càng giống là phóng đại bản là tiểu hắc cái đuôi, hắc hưu. Tính cách giống như là xiêm la miêu, bọn họ không sợ người, thậm chí còn rất dính người. Ban đầu, cao lê sáng tạo mục đích của bọn hắn vẻn vẹn chỉ là vì trang trí thành thị. Dù sao tà dị cũng không cần ăn cái gì, cũng không cần lo lắng bọn họ sẽ đem thành thị làm bẩn. Làm ra những này tiểu mao cầu đến, để đại gia đang bận rộn thời điểm ngẫu nhiên cũng có thể hưởng thụ một số quan sát tiểu động vật. Vui vẻ, thật giống như truyền thuyết bên trong miêu đảo đồng dạng. Cao lê không có đi qua miêu đảo, cho nên hắn dự định kiến tạo một cái chính mình miêu thành. Có thể trong lúc nhất thời không có cách nào tìm nhiều như vậy miêu, cho nên mới sẽ có những này tiểu mao cầu xuất hiện. Trọng yếu nhất chính là bọn họ thật có thể bắt chuột. Yến Nam Thành kia to lớn kho lúa toàn bộ nhờ bọn họ đâu. Nhưng mà cao lê lại không nghĩ rằng thứ này đối ưng yêu lại có chí mạng lực hấp dẫn. Chuyện này muốn từ quơ nói lên. Quơ, hắn trên đường đi dạo, Yến Nam Thành các cư dân mặc dù không thích những này ưng yêu nhóm, nhưng cũng không đến mức biểu hiện ra quá nhiều chán ghét tới. Dù sao bọn hắn cũng biết, người phân tốt xấu, quơ thích nhất đi chính là trong thành quà vặt đường phố. Trong túi tiền của bọn họ không có Đông Phương đồng tiền, bất quá lại có hoàng kim cùng bạch ngân. Tại Yến Nam Thành quan phương cửa hàng bạc hối đoái đằng sau, hắn tùy thời đều có thể hưởng thụ được thế giới này mỹ vị, đồng thời còn có thể cùng nơi này cư dân cùng hành thương giao lưu. Giao lưu kết quả kỳ thật rất để quơ thương tâm. Cho tới nay, ưng nhóm đều cho là mình là tự do truyền bá người, là người phát ngôn của thần. Nhưng tại những này hành thương nhóm xem ra, bọn hắn chính là một đám không biết mùi vị tự đại cuồng. Mỗi ngày châm ngòi chiến tranh, tạo thành người bình thường tử vong. Điểm ấy cao lê chưa nói qua, thế nhưng là thông qua miệng của những người này, quơ cũng lớn đến biết thế giới này đối bọn hắn ưng yêu cách nhìn. Hôm nay, hắn lại thông lệ bị đả kích đến, tâm tình có chút kiềm chế, ăn không biết vị. Sau đó hắn nhìn thấy một cái tiểu mao cầu từ bên ngoài chạy tới. Con kia tiểu mao cầu nhìn hai bên một chút, phát hiện quơ đằng sau, lập tức một đường chạy chậm tới, cọ sát quơ chân, sau đó duỗi ra móng vuốt nhỏ dọc theo quơ chân bò lên, ghé vào trên đùi của hắn, phát ra liên tiếp chiêm chiếp âm thanh. Quơ tâm lúc ấy liền hòa tan, ở xa tha hương nơi đất khách quê người bất an, thay đổi tín ngưỡng thấp thỏm, đều tại trong lúc nhất thời bình thản không ít. Quơ có chút kỳ quái, Vì cái gì? Hắn rõ ràng là tà dị. Vì cái gì hắn có thể đáng yêu như thế? Quơ đem cái vật nhỏ này mang về, coi như giảm sức ép thần khí. Andre nhìn thấy quơ vậy mà mang theo một cái tà dị trở về. Nhất thời nhíu mày, hài tử, chúng ta thay đổi tín ngưỡng, cũng không có nghĩa là chúng ta nhất định muốn cùng tà dị làm bằng hữu. Mau đem thứ này ném. Andre nghiêm nghị nói, quơ không có phản bác, mà là bưng lấy tiểu mao cầu, đưa tới Andre trước mặt, nói ra, nhìn xem con mắt của nó, nói lại lần nữa, phụ thân. Andre cười lạnh một tiếng, nhìn về phía mao cầu đen nhánh thâm thúy mắt to không nhúc nhích nhìn chằm chằm hắn. Chiêm chiếp, mao cầu hơi méo đầu. Andre từ quơ trong tay tiếp nhận tiểu mao cầu, sau đó nói với quơ, hắn quy ta, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN